Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 62-2, Bát Dương tiên thề. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại nguyên liệu khác cũng toàn là đồ tốt hiếm gặp. Cả Phượng Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, xem ra nàng phải tăng cường tu luyện, chỉ khi nàng thành công trở thành huyền thánh mới có thể đến đại lục thần giới. Đồng thời, huyền thánh vẫn không phải đối thủ của Hạ Lan Dung Mặc, đó chỉ có thể được coi là năng lực bình thường ở đó thôi. Những thứ này toàn ở mấy chỗ quái quỷ không tìm nổi, cho dù có được phương thuốc thì cũng không thể tìm được thành phần thuốc. Cho nên nha đầu, ngươi vẫn cứ ngoan ngoãn tu luyện tiếp đi, chờ khi ngươi trở thành huyền tiên đã rồi nói sau. Nhìn thấy vẻ ngưng trọng của Phượng Thiên Tuyết, Long Ly khẽ cười một tiếng. Đừng quên rượu với gà nướng của bản tôn, cả ngân tiên quả nữa, chậc chậc chậc. Bản tôn cũng phải nuôi đến béo mập rồi về gặp chủ nhân nữa. Trong mắt Phượng Thiên Tuyết thoáng một tia trêu chọc. Đúng vậy, bình thường heo đều béo mập cả, đến lúc đó có thể bắt ngươi làm thịt. Nha đầu, Long Ly tức đến muốn điên, nha đầu này cứ trêu chọc hắn như vậy là sao? Trong mắt Linh Nguyệt Thú cũng có ý cười, không nghĩ chủ nhân nhỏ này cũng khá thú vị. Được rồi, ta vẫn nên ở đây trong 7749 ngày thăng lên huyền tông vậy, nếu không mụ già đáng chết kia lại đuổi giết phiền muốn chết. Nàng nhất định sẽ chọn lúc Nguyệt Triệt không có ở đây. Phượng Thiên Tuyết nghĩ đến Lạc Băng, trong mắt ngập tràn ý lạnh. Có chuyện gì xảy ra? Lại có kẻ dám chọc đến nha đầu. Long Ly và Phượng Thiên Tuyết sinh tử cùng nhau, dù sao hắn cũng ở trong không gian cơ thể nàng, một khi Phượng Thiên Tuyết chết vậy thì không gian này, không thể không đi theo chủ nhân. Đến lúc đó Long Ly kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, chỉ có thể chết theo nàng. Phượng Thiên Tuyết nói một cách đơn giản cho Long Ly nghe, Long Ly hừ lạnh. Có thể có loại trò giỏi như Hiên Viên Nguyệt Triệt này, vậy thì dĩ nhiên các tông phái lớn trên đại lục Thiên Long, trừ Bát Dương Tông, Như Ý Tông, Thanh Đạo Tông cũng có thể có loại nhân vật tài năng xuất chúng như thế. Bát Dương Tông, Bát Dương Tiên thể có liên quan đến Bát Dương Tông không? Tuy không phải lần đầu tiên Phượng Thiên Tuyết nghe nói về đại tông môn phái này, nhưng vẫn không hiểu lắm. Bát Dương Tông, nghe nói có truyền tống trận, muốn đi đại lục thần giới chỉ có thể thông qua Bát Dương Tông. Nhưng mà, 500 năm mới mở một lần, cần một lượng lớn linh thạch với đá quý, lại thêm huyền thuật sư xuất sắc của đại lục Thiên Long vốn đã ít lại càng thêm ít, dần già cũng không mở ra nữa. Nơi huyền thuật sư đi qua đại lục thần giới cũng là một con đường chết. Long Ly kiến thức rộng rãi, dù sao hắn cũng đã ở trên đại lục Thiên Long thời gian rất lâu rồi. Phượng Thiên Tuyết híp híp mắt truyền tống trận, nếu phù thuật của nàng đạt đến tiên cấp thì có thể vẽ được truyền tống phù rồi. Như vậy thì không cần đi qua truyền tống trận nữa. Chỉ là, có truyền tống trận rồi, vậy nàng không cần đạt tới tiên cấp, chỉ cần đạt tới tông cấp lại vẽ thêm một ít bùa nữa là có thể mở truyền tống đại. Nói cách khác cuối cùng nàng phải tới Bát Dương Tông, nhưng chỉ không biết ba người phụ nữ kia có phải người của tông này không? Nếu là Bát Dương Tông, vậy thì có chút phiền toái rồi. Chỉ là đã rất cấp bách lúc tu luyện, Phượng Thiên Tuyết ăn thêm nửa quả ngân tiên, lại dùng rất nhiều đan dược dẫn, bắt đầu tu luyện trắng đêm. Cách chương.